12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đứa bé mới muốn ký tên, người có bản lĩnh đem chân nhân mang trong nhà tới. Phỏng vấn, Trần Điềm hơi kinh ngạc, lại có chút khẩn trương. Phỏng vấn ta cái gì nha? Là như vậy, trước đó đài truyền hình chúng ta không phải làm qua một cái bia phim phóng sự sao? Chuyên gia về sau tiếng vọng rất tốt, cho nên chúng ta tiết mục cũng nghĩ làm một cái liên quan tới bia chuyên đề. Chủ yếu là giới thiệu A Thị bia nghiệp, chúng ta giải một chút, ngài bia phòng tại Thanh Nam ngõ có rất cao nhân khí. Đặc biệt là bia này một khối, từ chúng ta hỏi phiếu điều tra đến xem, khách hàng đối với ngài cửa hàng độ hài lòng là cao nhất. Cho nên ngài nếu là thuận tiện mà nói, chúng ta có thể mời ngươi làm một cái tiểu phỏng vấn sao? Sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian, dạng này Trần Điềm tiêu hóa một chút phóng viên này một đoạn lớn lời nói. Xin hỏi các ngươi là tiết mục gì? Sáng nay tin tức quan trọng vậy có phải hay không đến lúc đó sẽ còn tại trên TV truyền ra? Nha, đó là đương nhiên, Trần Điềm hơi cân nhắc, đáp ứng xuống, đi, muốn ở nơi nào phỏng vấn? Cái này đều được, tốt nhất là tại ngài trong cửa hàng. Dạng này chúng ta còn có thể chụp chút ảnh chụp cùng video, có thể. Ta xế chiều mỗi ngày 5 điểm mở tiệm, ta bình thường 4:30 liền đến, vậy chúng ta ước xế chiều ngày mai 4:30, ngài nhìn có thể chứ? Có thể, Trần Điềm cùng đối phương nói xong, cúp điện thoại đi trở về chỗ ngồi. Vương Thục Trân nữ sĩ gặp nàng tiếp điện thoại xong trở về, liền dùng một loại trong hưng phấn mang theo đắc ý dáng tươi cười nhìn xem chính mình. Liền hỏi nàng, làm gì, điện thoại của ai? Trần Điềm cười hì hì nói, mẹ, ngươi bình thường nhìn cái kia sáng sớm tin tức gọi là cái gì nhỉ? Sáng nay tin tức quan trọng, thế nào? Trần Điềm giơ lên trong tay điện thoại, hướng nàng quơ quơ, vừa rồi bọn hắn phóng viên gọi điện thoại tới, nói muốn phỏng vấn ta. Xong còn muốn tại tin tức bên trên truyền bá đâu, Vương Thục Trân nữ sĩ sửng sốt một chút. Thật hay giả, sẽ không phải là lừa đảo mới không phải lừa đảo đâu, người ta đã hẹn xế chiều ngày mai đến ta trong cửa hàng. Trần Điềm vừa nói vừa đắc ý lên, ngươi nhìn ngươi bình thường ba ôm tivi nhìn, có làm được cái gì, vẫn là ta lợi hại Vương Thục Trân nữ sĩ. Ngoặc kép, nhìn đem nàng đắc ý, Trần lão gia tử tò mò hỏi, yên ổn, bọn hắn phỏng vấn ngươi cái gì? Nói là muốn làm cái bia chuyên đề, bởi vì ta bia phòng rất được hoan nghênh, cho nên nghĩ mời ta làm tiểu phỏng vấn. Trần lão gia tử vui tươi hớn hở gật đầu. Nhìn về phía một bên Trần Hy, ngươi xem muội muội ngươi có nhiều bản sự, dạng này đều có thể kêu đến hắn. Trần Hy ho một tiếng, đối Trần Điềm hỏi, sáng sớm tin tức còn truyền bá bia, sẽ không thật sự là lừa đảo Lời này Vương Thục Trân nữ sĩ liền không thích nghe, người ta, sáng nay tin tức quan trọng tiết mục có thể phong phú. Ngoại trừ truyền bá trong ngoài nước đại sự, còn có rất nhiều thông tin, cái gì thời tiết du lịch thể dục sinh sống một cái không rơi. Làm điểm bia thế nào? Người ta lần trước còn làm qua thời thượng chuyên đề đâu. Lợi hại, khó trách hắn mẹ mỗi ngày trông coi cái tiết mục này nhìn. Vương Thục Trân nữ sĩ cầm lấy đũa, lại mấy giây lại buông xuống, căng thẳng một hồi sau, nàng vẫn là nhìn về phía Trần Điềm, cho nên người có thể nhìn thấy bọn hắn dẫn chương trình sao. Trần Điềm như tên trộm hướng nàng nháy nháy con mắt, làm sao? Ngươi nghĩ ta giúp ngươi muốn cái ký tên? Vương Thục Trân nữ sĩ hừ một tiếng. Đứa bé mới muốn ký tên. Ngươi có bản lĩnh đem chân nhân mang trong nhà tới ta. Trần Điềm dừng một chút. Khí diễm không có vừa rồi lớn lối như vậy. Ta còn thực sự không có bản sự này Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Vương Thục Trân nữ sĩ rốt cục cầm lấy đũa. Lại bắt đầu lại từ đầu ăn cơm ni. Trần Điềm nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Cũng nâng lên bát ăn cơm ni A3 đài truyền hình bên trong. Trần Túy vừa họp xong. Sáng nay tin tức quan trọng muốn làm một cái bia chuyên đề. hắn cũng khó được nhận được phỏng vấn nhiệm vụ. Hắn đi trở về chỗ ngồi. Xuất gia vừa rồi phát cho hắn phỏng vấn danh sách nhìn thoáng qua. Thứ nhất cột vị trí viết một nhà gọi Tipsy Cat Beer phòng. Tên lão bản gọi chân điều money giống như là trong trí nhớ nào đó sợi dây bị phát vang lên. Trần Túy đuôi lông mày khẽ động. Trần Điểm, cái tên này có chút quen tai. Trần Túy, đi, còn không ăn cơm sao? Đặng Lệ Dương đi đến Trần Túy bên người. Một tay dựng vào hắn bả vai. Nhìn về phía trong tay hắn danh sách của ngươi phỏng vấn đối tượng. Danh tự nhìn qua giống nữ A Ân. Trần Túy thu hồi phỏng vấn danh sách. Cầm lấy áo khoác đứng lên. Đi thôi, Đặng Lệ Dương đuổi theo hắn. Chủ đề còn không có đi vòng qua, nữ quán ba lão bản, nghe vào có chút khốc a, thế nhưng là danh tự lại có chút ngọt. Trần Túy nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ngươi đối nàng rất hiếu kỳ, nếu không ngươi đi phỏng vấn, không được, nàng nếu là dung mạo không đẹp nhìn còn tốt, nếu là dáng dấp đẹp mắt, nhà chúng ta Miêu Miêu lại muốn cùng ta náo loạn. Trần Túy cười gằn một tiếng. Ngươi dự định cùng Lý Miêu kết hôn? Đừng đừng, ngươi chớ cùng ta để hai chữ này. Đặng Lệ Dương vừa nghe đến kết hôn. Não nhân liền đau, ở nhà nàng thúc ta coi như xong. Ta cũng không muốn tại đài truyền hình còn bị thúc cưới. Trần Túy liếc hắn một cái. Đặng Lệ Dương, ngươi sớm muộn muốn lật xe, được. Ngươi cái này đàn ông độc thân vẫn là trước quan tâm hạ chính mình đi, hắn mới nói được nơi này. Đài truyền hình mới tới thực tập dẫn chương trình liền trên mặt ngượng ngùng đuổi theo bọn hắn. Lén lén liếc lấy Trần Túy. Hai vị tiền bối, chuẩn bị đi ăn cơm chưa sao? Có thể hay không mang ta một cái a? Cái kia nhất định phải. Đặng Lệ Dương mà nói còn chưa nói xong. Ngay tại Trần Túy ánh mắt bên trong sống sờ sờ ngoặt một cái. Hai chúng ta đại lão ra ăn cơm rất nhàm chán. Ngươi vẫn là cùng trong đài tiểu cô nương đi ăn đi. Ta mời khách, đi thôi, cho dù hắn nói mời khách, thực tập dẫn chương trình trên mặt cũng không có lộ ra cái gì dáng tươi cười. Mà là mang theo rõ ràng thất vọng, Đặng Lệ Dương nhìn xem đau lòng, lại không tốt nói cái gì. Chờ cùng Trần Túy đi xa về sau, hắn mới ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi nói ngươi một ngày luôn nghiêm mặt cho ai nhìn. Trong đài tiểu cô nương tất cả đều sợ ngươi, thật vất vả tới một cái lớn mật điểm, đến, lại bị ngươi hù chạy. Trần Túy không lắm để ý mà nói. Tựa như là ngươi cự tuyệt của nàng, vậy ta còn không phải là bởi vì ngươi chừng ta sao? Đặng Lệ Dương giận không chỗ phát tiết, Trần Túy điện báo xem đài cũng nhiều năm, nói hắn tính tình không tốt à, cũng không phải, hắn công việc nghiêm túc phụ trách. Cùng đồng sự phối hợp độ cũng cao, nhưng hắn dáng tươi cười tất cả đều cho trước tivi người xem. Vừa rời đi diễn truyền bá phòng, liền một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, nhìn xem luôn có chút dọa người. Hắn trong thang máy quan sát Trần Túy một trận, sau đó lắc đầu thở dài nói. Thật sự là uổng công gương mặt này, Trần Túy không để ý đến hắn. Cửa thang máy mở ra về sau. Thẳng đi ra ngoài, ngày thứ hai 4 giờ rưỡi chiều, Trần Túy đúng giờ đi Thanh Nam ngõ. Thời gian này quán bar trên cơ bản đều không có mở cửa. Hắn dựa theo địa chỉ, tìm được Tipsy Cat vị trí. Nói đến Trần Túy cũng thỉnh thoảng sẽ đến Thanh Nam ngõ uống rượu. Bất quá tiệm này hắn còn là lần đầu tiên tới. Tipsy Cat tại Thanh Nam ngõ rất nổi danh, nhất là tại nữ hai tử bên trong. Tiệm này nữ khách nhân tỷ lệ là Thanh Nam ngõ sở hữu trong quán rượu cao nhất. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trần Túy mới không có lựa chọn tới đây uống bia, không nghĩ tới lần đầu tiên tới nơi này. Sẽ là bởi vì phỏng vấn nhiệm vụ, Tipsy Cat mặt tiền cửa hàng không lớn, cửa chiêu bài ngược lại là dễ thấy. Ngoại trừ thiết kế tỉ mỉ qua logo, còn vẽ lấy một con cầm chai bia. Say khướt mèo con, là nữ hài tử sẽ thích cái chủng loại kia đáng yêu hình tượng. Trần Túy tại cửa ra vào nhìn một hồi, đẩy cửa đi vào, trong cửa hàng nhân viên đã tại làm mở tiệm trước công tác chuẩn bị. Nghe được có người tiến đến, liền hướng phía phương hướng của hắn nói. Ngại ngùng tiên sinh, chúng ta còn có nửa giờ mới kinh doanh. Trần Túy xuất ra giấy hành nghề của mình. Cùng hắn nói, ta là A3 đài truyền hình. Cùng lão bản đã hẹn xế chiều hôm nay tới phỏng vấn. Trần Điềm đã cùng nhân viên cửa hàng bát chuyện qua, bảo hôm nay buổi chiều sẽ có đài truyền hình đến phỏng vấn. Còn đặc địa bàn giao bọn hắn hôm nay cách ăn mặc đẹp mắt một chút. Nhân viên cửa hàng nghe Trần Túy kiểu nói này, vô ý thức sửa lại hạ tóc của mình, hướng hắn cười đến thân thiết. Người tốt, hoan nghênh, chúng ta lão bản đã đến. Ta đi gọi nàng. Trần Túy nhìn xem hắn chạy chậm đến rời đi. Chính mình đi đến quầy bar trước ngồi xuống, đánh giá tủ rượu bên trên nhiều loại bia. Hắn uống bia cũng có chút năm tháng, tự nhận là đối bia vẫn là có nhất định hiểu rõ. Có thể Trần Điềm tủ rượu bên trên, lại còn có hắn gọi không ra tên bia. Tủ rượu phía dưới là hai hàng thật dài long đầu, từ bên trong có thể đánh ra các loại khác biệt bia. Mặc dù là một nhà bia phòng, nhưng lão bản khả năng ngay từ đầu đối cửa hàng định vị liền là càng thích hợp nữ tính. Cho nên trong cửa hàng trang trí tại trong quán rượu coi là tiểu thanh tân. Thậm chí còn dùng tới màu hồng ít như vậy nữ nhan sắc tới làm tô điểm money ngược lại là có chút ý. Tứ, chẳng được bao lâu, Trần Điềm liền đi theo nhân viên cửa hàng từ bên trong ra. Thợ quay phim cũng khiêng thiết bị, đến trong cửa hàng, nghe thấy có người tới. Trần Túy liền đứng người lên, nhìn xem phương hướng của bọn hắn. Trần Điềm có chút khẩn trương đi đến quầy bar trước, nhìn về phía cách đó không xa dáng người cao nam nhân. Hắn mặc một thân thẳng Âu phục, buộc lên một đầu cùng màu hệ đường vân cà vạt. Trần Điềm vẫn cảm thấy, Âu phục là cái thứ tốt, nhưng cũng không phải là người người cũng có thể mặc xuất khí chất. Tại trong thế giới hiện thực, đại bộ phận mặc Tây phục nam nhân đều sẽ không giống bá đạo tổng tài, mà là càng giống bán bảo hiểm money. Nhưng trước mắt cái này nam nhân, không thể nghi ngờ là thích hợp Tây trang. Phát giác được chính mình ra, hắn liền dương mắt nhìn lại, chỉ một chút, liền để Trần Điềm tâm không bị khống chế nhảy nhanh mấy nhịp. Trần Điềm không phải không gặp qua dáng dấp đẹp mắt nam nhân. Có thể người này, hắn không đồng dạng, hắn dung mạo thật là giống trung học học trưởng kia. Trần Điềm dưới chân bước chân dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Trần Túy đứng tại quầy ba nhìn đằng trước nàng một trận, nhấc chân hướng nàng đi tới. Người tốt, ta là A3 dẫn chương trình. Trần Túy, Trần Túy. Liền danh tự đều cùng học trưởng đông dạng. Trần Điềm tâm so vừa rồi nhảy còn nhanh hơn. Nàng cố gắng chậm quá một hơi này, có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương nói. Ngươi thật là học trưởng, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Trần Điềm, liền là cái kia tiểu phóng viên. Trần Túy nhìn xem nàng, rốt cục bắt được hôm qua ở trong đầu mình chợt lóe lên vật kia. Hắn khó được lộ ra mỉm cười, giọng mang hài hước nói ra. Ta nhớ được, liền là cái kia theo dõi ta tiểu phóng viên ách. Mặc dù học trưởng còn nhớ rõ chính mình là rất vui vẻ a, nhưng là theo dõi loại sự tình này. Trần Điềm có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Học trưởng ngươi bây giờ làm phóng viên A. Trần Túy nói, ta là tin tức dẫn chương trình, ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút phỏng vấn A nha. Trần Điềm tâm còn đông đông đông nhảy. Nàng đem Trần Túy mời đến quầy bar trước ngồi xuống, cười ha hả nói, học trưởng, ta nhớ tới ta còn có chút việc phải xử lý. Ngươi đợi thêm ta một chút, ta lập tức tới. Tốt, Trần Túy nhìn xem nàng chạy đi, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, một hơi xông về chính mình phòng nghỉ. Trần Điềm, liều mạng sở trường cho mình quạt gió, trái tim nhảy giống như không phải là của mình. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho Vương Thục Trần nữ sĩ đẩy đi một điện thoại. Chuyện gì? Thanh âm trong điện thoại vừa truyền đến, Trần Điềm liền không kịp chờ đợi hỏi, mẹ, liền là ngươi đặc biệt thích cái kia dẫn chương trình. Sáng sớm tin tức cái kia, tên gọi là gì tới? Trần Túy A, thế nào? Ngoặc kép, Trần Điềm trọn vẹn trầm mặc 3 giây, mới dắt cuống họng trách móc lên. Vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho ta nha? Ngươi sớm một chút nói ta cũng không trở thành giống như bây giờ trở tay không kịp nha. trái tim của ta không chịu nổi a. Vương Thục Chân nữ sĩ nghe được không hiểu ra sao? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại không có hỏi qua ta. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trời ạ, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế hố nữ nhi mẹ. Gặp lại, Chân Điềm thở hồng hộc cúp điện thoại, đem sở hữu sai lầm đều thuộc về kết đến Vương Thục Chân nữ sĩ trên thân. Trần Túy còn ở bên ngoài chờ lấy. Chân Điềm không tự giác đi qua đi lại, miệng bên trong tự nhủ lẩm bẩm, bình tĩnh một chút, Chân Điềm, ngươi đã là cái thành thục đại nhân, cái gì chàng diện chưa thấy qua, không phải liền là một trong đó học trưởng sao, ngươi có thể làm, cố lên, cho mình đánh xong khí về sau. Nàng từ trong bọc lật ra son môi, hòa tốc bù đắp lại trang, sao tác giả có lời muốn nói, trước ba chương đều có đưa hồng bao mọi người đừng quên á. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.